Chương 587, chân long tối thể. Nhộn nhạo kim sắc ánh sáng nước ao, thỉnh thoảng truyền đến từng trận rồng gầm rít gào, nương theo mà đến, còn có một luồng làm người linh hồn khiếp đảm đồng dạng ba đậu. Mỗi một giọt nước ao, cũng có thể thấy rõ ràng là có kỳ lạ cực kỳ tích xúc động, đương nhiên, còn có cực kỳ cẩn trọng cảm giác. Không gian tựa hồ cũng không thể chịu đựng cái này đáng sợ trọng lực, mơ hồ có một loại vặn vẹo cảm giác, ao biên giới lại có chút tan vỡ. Hồ Tần Kiếm Ca thật sâu hít một hơi, lông mày nhíu chặt, đờ ơ ý cái kia một ao nước ao. Nội tâm hắn đang rung động, đồng thời, nương theo lấy thân thể run rẩy. Hắn có thể cảm giác được chính mình cơ thể bên trong cái kia chạy xuôi một tia cực kỳ nhỏ chân long huyết mạch đang rung động, đang hái sợ. Dù sao mình cơ thể bên trong cái kia một tia huyết mạch đến từ chính một con giao long, mà nơi này chính là chính thức về mặt ý nghĩa chân long huyết mạch. Loại kia bắt nguồn từ với huyết mạch đẳng cấp trên áp chế, có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng cũng phảng phất vừa có một cỗ kha cờ cực kỳ kỳ lạ lực lượng, lại lặng yên tràn ngập ra, chỉ là không phát hiện được cái kia ngọn nguồn. Hô khẽ nhả một hơi, Tần Kiếm Ca rốt cục không do dự nữa. Bước chân đạp xuống, trong phút chốc có hiệu nghiệm hội tụ, quần áo trên người toàn bộ biến mất, sau đó liền trực tiếp một bước vào trong nước hồ. Kịch liệt cảm giác ngột ngạt, đè xuống Tần Kiếm Ca thân thể. Tại đây trong ao nước chậm rãi đi lại, mà đang ở Tần Kiếm Ca bước vào nước ao một sát na kia, cái này từ chân long tinh huyết hội tụ mà thành ao nước chính là kịch liệt nhộn nhạo, từng đạo nhỏ như tơ nhện đồng dạng kim sắc năng lượng dường như xuyên toa tế châm giống như vậy, tàn nhẫn mà quay về Tần Kiếm Ca thân thể đâm tới. Giống như đang lúc này, Tần Kiếm Ca sau lưng có một đạo chân long hư ảnh đột nhiên hiện lên, từng tầng giống như lân phiến đồng dạng lớp biểu bị hiện lên tại thân thể mặt ngoài. Tựa hồ là muốn ngăn cản những cái tế châm đâm vào. Nhưng rất hiển nhiên, loại này ngăn cản cũng không có đưa đến hiệu quả. Những cái tế châm giống như là thế gian sắc bén nhất vật thể, cuối cùng cực kỳ cậy mạnh tiến đụng vào Tần Kiếm Ca thân thể, mặt ngoài trong lỗ chân lông, điên cuồng vọt vào bên trong thân thể. Một cái kêu rên, Tần Kiếm Ca sắc mặt trong nháy mắt biến ảo, những cái tế châm đâm vào, nhưng thật giống như từng tòa cực kỳ trầm trọng đại sơn. Nhảy vào cơ thể bên trong một dạng, trong nháy mắt thân thể đột nhiên chìm xuống. Khí nương theo mà sinh ra đến đau nhức, cũng là khiến cho Tần Kiếm Ca sắc mặt trong nháy mắt chính là một liếc, một cái hơi lạnh không nhịn được hút vào lên. Kịch liệt đau đớn còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Tần Kiếm Ca có thể nhận ra được cơ thể bên trong là có cỡ nào gay go, những cái kim sắc lực lượng không ngừng ở cơ thể bên trong đấu đá lung tung, tất cả hết thể đều đang không ngừng phá hư. Nếu như không phải là tự thân thể đã sớm đánh tới tích huyết trọng sinh trình độ, e sợ tốc độ chữa trị cũng không chống đỡ được cái kia phá hoại tốc độ. Chỉ bất quá những cái kim sắc năng lượng chỗ đi qua, ở huyết nhục bên trong in dấu lên một tầng nhàn nhạt chân long đường vân, trong lúc mơ hồ, Tần Kiếm Ca cũng là nhận ra được lưu lại đường vân địa phương, nhục thân tựa hồ trở nên mạnh mẽ mấy phần. Chỉ là loại này đau nhức, lại là dường như muốn đem thân thể mình tê liệt. Thỉnh thoảng có chỉ có thần thức có thể đủ cảm ứng được thanh âm rất nhỏ, lại là để cho mình thức hải dung chuyển không thể tả. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, chỉ có làm những huyết dịch này đem chính mình cơ thể bên trong trước kia huyết dịch tiến hành thay mới là kết thúc. Tần Kiếm Ca thầm nói, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đâm nhói cảm giác cũng là để mơ hồ ý thức có chút tỉnh táo. Chỉ bất quá loại này tỉnh táo phía dưới, có thể cảm nhận được chính là cái kia loại như tê liệt đau nhức. Thậm chí Tần Kiếm Ca có thể cảm giác được cơ thể bên trong thuộc về mình cái kia một phần huyết dịch đang tại nhanh chóng biến mất, một loại hết sức cảm giác suy yếu cấp tốc từ cơ thể bên trong lan tràn, lệnh hắn mí mắt cũng không nhịn được có chút tiêu nhịu xuống. Tỉnh lại ngay tại Tần Kiếm Ca mí mắt sắp từ tiêu nhịu xuống thời điểm, trong giây lát một loại dường như sấm sét vang dội đồng dạng bao phủ ra thanh âm, trong đầu đột nhiên vang lên. Một tiếng này quát chói tai, cũng là để Tần Kiếm Ca đột nhiên đánh một cái lạnh run. Vội vàng ngưng thần, tại loại này đau nhức cùng với cực đoan suy yếu phía dưới, khổ sở đau khổ. Tại đây yên tĩnh trong thiên địa, thời gian nhanh chóng trôi qua, một cái chớp mắt chính là 10 ngày thời gian trôi qua, 10 ngày thời gian, Tần Kiếm Ca thân thể liền vẫn là ngâm mình ở cái này ao ở trong. Mà nương theo lấy cái này 10 ngày thời gian huyết dịch thanh trừ, hiện tại Tần Kiếm Ca hầu như đã biến thành da bọc xương răng rấp, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nếu không phải cái kia hơi chập trùng lồng ngực. Cùng với trong hơi thở vẫn như cũ có yếu ớt hô hấp còn sót lại, sợ rằng cũng không sẽ đem xem là một người sống. Tình cảnh này, không có ai nhìn thấy, bất quá Tần Kiếm ca cái kia suy yếu thần thức nhưng cảm giác được một cách rõ ràng. Cứ việc tự thân máu trong cơ thể đại bộ tờ HN cũng đã bị thanh trừ lột diệt trừ, nhưng này nhảy lên trái tim vẫn là ở chuyển vận huyết dịch, trong máu dần dần mà nhiều một chút kim sắc. Đối với loại biến hóa này, Tần Kiếm ca cũng là thở dài một hơi, hoán huyết cơ sở đã là kết thúc, cái này một cái treo lên khí duy trì lấy sở hữu sinh cơ, cũng là từ từ để hắn vượt qua suy yếu nhất một đoạn. Đúng mà đúng lúc này, ngoại giới cái kia bình tĩnh trong ao, đột nhiên truyền ra một đạo nho bẹ tiếng vang, chợt dập dờn lên từng đạo gỡ nở so nở dê. Cùng lúc đó, một cái kim sắc vòng xoáy từ từ hình thành, mà ở vòng xoáy trung tâm the chính là cái kia gầy càng một bộ khô lâu gần như Tần Kiếm ca. Tần Kiếm ca cái kia suy yếu thần thức nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, lẳng lặng mà nhìn mình thân thể tự chủ phát sinh một ít biến hóa. Ung ung cùng ngục theo lốc xoáy đó không ngừng mở rộng. Một chút kỳ dị ám kim sắc chân long tinh huyết cũng là chậm rãi từ trong nước hồ tách ra đến, cuối cùng leo lên Tần Kiếm ca thân thể. Tối dòng máu vàng bên trong mang theo một tia bích lục vẻ, đó là sở hữu thiên tài địa bảo hội tụ mà thành năng lượng, loại này năng lượng có thể đưa đến trung hòa tác dụng, bên trong hợp trước kia máu trong cơ thể. Tối dòng máu vàng theo lỗ chân long liên tục không ngừng rót vào mà vào. Theo những này tràn đầy kỳ dị năng lượng chân long tinh huyết tiến vào Tần Kiếm ca cơ thể bên trong thời gian, nguyên bản hết sức tái nhợt da dẻ cũng là từ từ dâng lên một tia hồng hào khô quắt da dẻ, QNZ dần dần mà bắt đầu đàn hồi thậm chí, những này chân long tinh huyết tiến vào cơ thể bên trong về sau bắt đầu cùng cơ thể bên trong lưu lại một ít tự thân trong máu cùng một nơi. Bơ EV có đửa cờ thiên tài địa bảo dược lực can thiệp, toàn bộ quá trình cũng chưa tư NZ xuất hiện cái gì bất ngờ. Ngược lại, những này chân long tinh huyết thậm chí là lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến toàn thân, mà thân thể mình QNZ đồng dạng chưa từ NZ xuất hiện cái gì không thích hướng tình huống, trái lại như là tham lam đói bụng không biết bao nhiêu năm cơ hán đồng dạng điên cuồng cắn ướt. Nhục thân bên trong loại kia cảm giác mạnh mẽ cảm thấy, cũng là dần dần để Tần Kiếm ca khuôn mặt vẻ mặt thanh tĩnh lại. Nhìn thấy từ từ chuyển biến tốt một màn, thời khắc nhìn chăm chú lên thần thức cũng là từ từ thanh tĩnh lại. Chỉ ít toàn bộ quá trình cũng chưa từ NZ xuất hiện cái gì bất ngờ. Bởi mấy ngày này tác giả quân không phải là ở bên ngoài hỗ trợ, vì lẽ đó ngừng có chương mới, thiếu viết cũng là bất đắc dĩ, bất quá từ số 16 bắt đầu ngày mốt QNZ liền trở nên tốt đẹp. Sáng sớm ngày mai tác giả quân sẽ dậy sớm một điểm, trời sáng 2 canh sáng sớm.